À vâng, tôi ăn đây. Tôi đưa tay cầm chiếc thìa lên múc thức ăn, nhìn vào khuôn mặt anh ta, trong lòng vô cùng thắc mắc, lo không biết anh ta là ai, có phải anh ta là người đã cứu tôi không? Nhìn như vậy đủ rồi. Nghe tiếng anh ta nói tôi giật mình, ôi chết, xấu hổ quá. Ai đời lại nhìn lén người ta mà lại để họ biết. Cúi mặt xuống bàn, tôi ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ta một cái. Thiên Vương đặt chiếc thìa xuống bàn, lấy khăn giấy lau qua miệng mình, rồi đứng dậy. Trước khi đi, anh ta còn để lại cho tôi một câu nói: ăn xong lên phòng của tôi. Dứt lời, anh ta bước đi thẳng. Tôi cũng buông chiếc thìa xuống bàn, đứng dậy đi theo phía sau anh ta, trong lòng vô cùng lo lắng. Tuy cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất, nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn lo sợ. Đứng trước cánh cửa phòng của anh ta mà tôi chẳng dám bước vào, cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống, mãi vẫn không dám gõ cửa. Cô định đứng đến khi nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của truyện Máu Trong Tim của tác giả Lê Thúy Diễm. Để có thể đón nghe những tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.